Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 65, 18 quả Phật châu, nhiệm vụ hoàn. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi một hồng nương, làm gì được ta? Biến ảnh, ba ba, hồ một tiếng, toàn thân phiêu khởi thành sương mù lục sắc, sương mù tan hết hiện ra trước mặt chúng ta, bất ngờ chính là xà vương đầm lầy. Hừ, ngươi cho rằng ngươi biến thành xà vương đầm lầy thì ta không thể làm gì sao? Xà vương không phải bị chúng ta thoải mái đánh rụng, ta cũng nổi giận cùng tiên nữ phong kỹ năng, những người khác mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, cũng bắt đầu công kích. Như chúng ta dự liệu, xà vương đầm lầy rất nhanh bị chúng ta giết chết, nhưng mà, boss này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, xà vương vừa ngã xuống đất thân thể lập tức biến trở về bộ dạng ba ba. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Còn không hiện ra nguyên hình, tiên nữ quát, muốn nhìn nguyên hình ta. Còn sớm vô cùng, biến ảnh, lại là một hồi sương mù, ba ba, lại biến thành biến dị thực nhân hoa, hoa này tuy khó giải quyết nhưng chúng ta cũng từng giết qua không phải sao. Để ta đánh, thiên hành lúc này nói ra, không thể thiên hành, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nó đang muốn chúng ta tiêu hao thể lực sao? Nếu như giết xong lần này ngươi lại rơi vào trạng suy yếu, chúng ta sẽ lâm vào trạng thái bị động. Boss này không đơn giản như vậy, ta hướng về phía thiên hành nói. Như vậy, để ta ra tay a, tiên nữ lúc này sử dụng kỹ năng khiên hồng tuyến, ta vừa định nói cái kỹ năng này dùng để đối phó một con quái chắc là không hữu dụng, nhưng cảnh tượng sau đó làm cho ta phải mở to hai mắt. Một sợi hồng tuyến hướng biến dị thực nhân hoa bay đi, đem đằng điều đang bay múa quấn lấy, càng quấn càng chặt, cuối cùng, những đằng điều của biến dị thực nhân hoa lại tự quấn vào nhau, cuộn thành một đoàn, như vậy uy hiếp của nó đối với chúng ta mà nói đã không tồn tại nữa. Sau một loạt kỹ năng ném loạn, biến dị thực nhân hoa cũng ngã xuống, nơi biến dị thực nhân hoa ngã xuống bốc lên một màng sương mù tiêu tán, hiện ra trước mắt chúng ta, là một gương mặt rất quen thuộc. Tử lão nhân, dĩ nhiên là ngươi, ta hô lên, ha ha ha ha, tiểu hoa nhi chân lão nhân ta rất thơm a, hừ. Bọn gia hỏa các ngươi không biết sống chết, dám đem hai ảnh ảo của ta đánh chết, ta muốn chơi đùa với các ngươi một chút nên mới dùng ảnh ảo. Đã như vậy ta sẽ dùng chân thân của mình tống tiễn các ngươi đến Tây Thiên A, lão nhân trên mặt vặn vẹo có thể trông thấy một vẻ mặt hung ác. Ác bá Thái Dương thôn, boss 50 cấp, huyết lượng 100 vạn, công kích thấp, phòng ngự cực thấp, nhanh nhẹn cực cao, công kích pháp thuật, công kích vật lý hỗ trợ, nhược điểm, đầu, kỹ năng, biến ảnh không. 2. Thời gian, ngược 1 giờ 59 phút, kỹ năng cuối cùng, bộc lực. Boss vừa hiện ra nguyên hình, thiên hành đã dùng giám định thuật. Thương Hà, dùng giảm tốc, tiên nữ trực tiếp mệnh lệnh, nàng đã giết quái đỏ cả mắt rồi nên căn bản không thèm để ý chức nghiệp của mình là hồng nương, xông lên phía trước đội ngũ, đối với trạng thái này của tiên nữ chúng ta chỉ có vô điều kiện trợ giúp cùng bảo vệ, dù sao việc tiểu cô nương chết đi, người chịu đả kích lớn nhất chính là tiên nữ. Độc cô thủy hỏa cùng nhau, ta hướng độc cô kêu lên, độc cô hiểu ý nhẹ gật đầu. Góc truyện audio.com. Vài kiếm khách sớm đã chạy tới bên cạnh tiên nữ, mông lung bảo hộ bên cạnh tiên nữ, kiếm khách đồng thời thả ra kiếm khí, Thương Hà phóng ra giảm tốc nhiều ít cũng có chút ít tác dụng, boss tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, kỹ năng giảm tốc của Thương Hà đôi khi mới có hiệu quả tạo cơ hội làm giảm huyết lượng boss. Ngốc vĩ ba đã sớm hóa nguyên hình, thả ra long ngâm, ngẫu nhiên khi boss thả ra pháp thuật công kích hỏa hệ, đồng thời dùng thôn khí hỏa hải tiêu trừ giảm thương tổn do boss đánh ra. Nhưng ác bá Thái Dương thôn nhanh nhẹn thật sự rất cao, căn bản không giống như một lão nhân, tốc độ của hắn so với thái điểu còn cao hơn, khiến cho kiếm khách công kích luôn thất bại. Ta cùng độc cô liên thủ thả công kích phạm vi lớn, tiên nữ cùng Thương Hà dùng hết kỹ năng của mình để giữ lấy boss, chính là ác bá Thái Dương thôn quả rất giàu hoạt, hồng tuyến của tiên nữ không có cơ hội phát huy tác dụng, tiên nữ bắt đầu thả loạn kỹ năng. Đột nhiên ác bá Thái Dương thôn như là bị định thân, cả người đứng bất động, ta nhìn những người khác trong đội ngũ, phát hiện tất cả mọi người vẻ mặt đều kinh ngạc, không biết là kỹ năng của ai phóng ra nhận được hiệu quả định thân, bất quá chúng ta cũng chỉ sửng sốt vài giây, rất nhanh liền phản ứng. Khiên hồng tuyến của tiên nữ cộng thêm giảm tốc của Thương Hà đem ác bá Thái Dương thôn đã bị định thân cuốn lấy, ta cùng độc cô càng liều mạng phóng kỹ năng, kiếm khách mỗi công kích đều chính xác, nhất kích đều đánh lên nhược điểm ác bá Thái Dương thôn. Đầu, huyết lượng ác bá Thái Dương thôn bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, tình huống như vậy làm cho chúng ta mỗi người giết càng thêm hăng say. Kỹ năng định thân ước chừng 30 giây đã biến mất, ác bá Thái Dương thôn lại muốn lợi dụng nhanh nhẹn cao tiến tới công kích chúng ta, nhưng nhờ sự cố gắng của tiên nữ cùng Thương Hà, ác bá Thái Dương thôn lại nhận được trạng thái giảm tốc khiến cho ác bá Thái Dương thôn chỉ có thể sử dụng pháp thuật công kích. Nhưng Ác Bá Thái Dương Thôn dường như chỉ có công kích pháp thuật hệ hỏa, cho nên công kích của hắn bị Ngốc Vĩ Ba dùng thôn khí hỏa hải toàn bộ hấp thu. Cũng nhờ điều này, chúng ta tương đối dễ dàng công kích chậm rãi. Huyết lượng Ác Bá Thái Dương Thôn chỉ còn dính ra, chúng ta nhìn thấy Ác Bá Thái Dương Thôn sắp bị diệt lại không nghĩ. Biến ảnh, bá chủ đột nhiên hô lên một câu, thân thể lập tức biến thành xà vương đầm lầy. Mọi người chú ý kỹ năng biến ảnh của hắn, thời gian đóng băng là 2 giờ, lần này tiêu diệt hết 2 lần biến ảnh của hắn, nhất định phải trong 2 giờ đem hắn tiêu diệt, nếu không chúng ta cứ như vậy mà đánh không xong. Thiên Hành lúc này nói ra, nếu nói như vậy Ác Bá Thái Dương Thôn này xác thực rất khó giải quyết. Lúc đầu nghe được kết quả giám định của Thiên Hành ta có chút mừng rỡ, dù sao công không cao phòng còn thấp, boss này đối với chúng ta mà nói quả thực chính là cá trên thớt, mặc chúng ta chặt chém, không nghĩ tới lại có một kết quả như thế này. Tiên nữ, người đem tất cả kỹ năng phóng hết ra. Ta đối tiên nữ nói, ta nói như vậy không thể không có lý, vừa rồi cái hiệu quả xuất hiện định thân kia cũng không phải là kỳ tích, ta hoài nghi là do tiên nữ lúc trước thả loạn kỹ năng hy hữu có được tác dụng, cho nên ta mới yêu cầu nàng thực hiện lại một lần. Hảo, tiên nữ đồng ý, bắt đầu liên tục phóng ra kỹ năng. Góc truyện audio.com Thời điểm ảnh ảo xà vương đầm lầy gần biến mất, nó lại nhận được trạng thái giống như vừa rồi của Ác Bá Thái Dương Thôn, định thân. Tiên nữ, ngươi vừa dùng là kỹ năng gì? Ta hỏi, không đúng nha, cái kỹ năng này ta đã từng sử dụng qua, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua trạng thái định thân nha. Tiên nữ nghi hoặc nói, cái kỹ năng này gọi hàm tình mạch mạch, trước khi sử dụng kỹ năng khiên hồng tuyến thả ra kỹ năng này để tiến hành mê hoặc, bình thường sử dụng một điểm phản ứng đều không có. Ta trở lại nhìn các đồng đội, đột nhiên nhớ tới kỹ năng liên hợp của ta cùng độc cô, chẳng lẽ là... Thương Hà, ngươi dùng giảm tốc cùng kỹ năng kia của tiên nữ phóng ra một lượt thử xem. Tựa hồ nhận ra điều gì, nhưng ta cũng không xác định được chính xác, đành phải để cho bọn họ thí nghiệm. Mà kết quả thí nghiệm xác thực như ta đoán, khi kỹ năng hàm tình mạch mạch của tiên nữ cùng kỹ năng giảm tốc của Thương Hà đồng thời thả ra, liền nhận được hiệu quả đặc thù. Định thân, tốt lắm, chúng ta nhanh giải quyết cái ảnh ảo này, sau đó rồi mới dùng chiêu này đối phó Ác Bá. Thiên Hành tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Tại một khắc ảnh ảo biến dị thực nhân hoa ngã xuống, tiên nữ cùng Thương Hà đã sớm chuẩn bị, đợi Ác Bá vừa xuất hiện, lập tức bị tiên nữ cùng Thương Hà liên hợp trụ đỉnh. Có cái kỹ năng liên hợp này, giúp chúng ta chiến đấu càng dễ dàng, rất nhanh, huyết lượng Ác Bá đã thấy đáy. Mọi người lui về sau, boss sắp sử dụng kỹ năng cuối cùng. Thiên Hành chỉ huy mọi người lui về sau. Cái kỹ năng bộc lực này không biết có giống như kỹ năng của xà vương đầm lầy mà chúng ta đã thấy qua hay không? Ta cũng không biết, nhưng một cái tên như vậy đã cho chúng ta cảm thấy đó là một kỹ năng lợi hại, tất cả mọi người cảnh giác nhất cử nhất động của boss. Tiên nữ Thương Hà, kỹ năng của hai người đừng có ngừng thả. Hảo, ta phân phó như thế cũng là bởi vì ta có một suy đoán, ta nghĩ, nếu như boss trước khi chết còn trạng thái định thân, có thể hay không sẽ không thể sử dụng được kỹ năng cuối cùng. Sự thật đúng như ta suy đoán, boss dưới sự nỗ lực của tiên nữ cùng Thương Hà, mãi cho đến chết đều duy trì trạng thái định thân, cái này cũng giúp chúng ta thoát được một phần chiến đấu. Thời điểm Ác Bá Thái Dương Thôn ngã xuống, trong hành trang của chúng ta cũng xuất hiện khỏa Phật Châu cuối cùng, tiên nữ nhìn thi thể boss, rốt cục nước mắt ẩn nhẫn cũng chảy ra, ngồi trên mặt đất khóc. Thương Hà đứng gần tiên nữ nhất tiến lên ôm lấy hai vai đang run rẩy của tiên nữ, mông lung tựa hồ cũng muốn đến gần, lại bởi vì động tác của Thương Hà mà dừng bước, mọi người yên lặng thu thập hành trang của mình, ta cùng Ngốc Vĩ Ba như thường lệ thu thập thi thể boss, bất quá trên người Ác Bá ngoại trừ một kiện vải rách bên ngoài, cái gì cũng không thu thập được. Bất quá Ác Bá cũng rơi ra hai kiện trang bị, Thiên Hành đều thu lấy, mọi người đều biết bây giờ không phải thời điểm phân chia trang bị, ai cũng không nói gì, cứ như vậy chậm rãi đợi Thương Hà an ủi tiên nữ bình tĩnh lại. Cũng không lâu lắm tiên nữ đứng lên, khóe mắt mặc dù còn mang theo vệt nước mắt nhưng trên mặt đã không còn bi thương, ta cũng chỉ dùng ánh mắt an ủi tiên nữ, không nói lời nào. Tốt lắm, hồi thành thôi, Thiên Hành ngắn gọn nói. Góc truyện audio.com Mọi người xuất ra hồi thành phù trở về nhân giới, mà khi về đến nhân giới, tiên nữ là người cuối cùng trở về, trong tay của nàng, còn cầm một mảnh vải lục sắc, đó là mảnh váy của tiểu cô nương kia. Tiên nữ đem mảnh vải cất vào hành trang, quay lại nhìn Thương Hà, bên môi hiện ra một nụ cười, vui vẻ nhưng trong ánh mắt thì không, nàng nhìn mọi người nói. Ta không sao, chúng ta đi trả nhiệm vụ thôi. Nếu chúng ta biết rõ nhiệm vụ này lại có một cái kết bi kịch như thế, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm, nhưng nhiệm vụ cũng đã làm rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Tiểu đội đi đến ngôi chùa nhỏ, đi vào trong, giới không hòa thượng vẫn như vậy, ngồi xếp bằng ở đó, bất quá cùng lần trước bất đồng chính là thời điểm chúng ta bước vào, giới không hòa thượng liền mở mắt đứng lên hướng chúng ta đi tới. Các ngươi đã thành công, Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Ta cảm giác được sức mạnh Phật Châu của ta. Chấm, giới không hòa thượng đi tới bên cạnh chúng ta, vội vàng nói. Đây là Phật Châu của ngươi, ác bá cũng bị chúng ta tiêu diệt. Thân là đội trưởng nên thiên hành liền nói. Đinh, chúc mừng nghịch thiên tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ 18 khỏa Phật Châu, kinh nghiệm thưởng 10 vạn, thưởng danh vọng tiểu đội 5.000, thưởng 5 kim tệ. Cái gì, sao thưởng ít như vậy? Thái điểu trước nhất phàn nàn, bất quá hắn cũng nói ra tiếng lòng của ta. Nhiệm vụ đội ngũ chính là như vậy, hơn nữa nếu như so với nhiệm vụ của những tiểu đội khác, nhiệm vụ này ban thưởng đã rất cao. Danh vọng tiểu đội lại cho 5.000, người xem diễn đàn sẽ biết nhiệm vụ bình thường chỉ có mấy trăm, hơn 1.000 đều rất ít. Tiểu Huy hướng mọi người giải thích nói, danh vọng tiểu đội dùng để làm gì a, ta khó hiểu. Trước mắt không có gì cần dùng đến, bất quá phỏng chừng từ nay về sau cùng hệ thống gia tộc có quan hệ a, Tiểu Huy nói. À hát, đúng vậy a, Thái Điểu bừng tỉnh đại ngộ. Kế tiếp mọi người chuẩn bị đi đâu? Thiên Hành hỏi, Thiên Hành có ý kiến gì không? Bình thường khi Thiên Hành hỏi như vậy chỉ sợ hắn có ý tưởng mới cho nên ta liền hỏi như thế. Ta muốn nhanh xong cấp, như vậy cùng đi thôi. Thái Điểu nghe Thiên Hành nói cũng ủng hộ nói. Những người khác định đi đâu? Mọi người cùng nhau đi thôi, như vậy thăng cấp cũng mau. Tất cả mọi người đồng ý, vì vậy nghịch thiên tiểu đội lần nữa đi luyện cấp. Như vậy, chúng ta định đi đâu? Mông Lung hỏi, ách, không biết nữa. Cả đội tựa như không có ai có ý tưởng nên đi đâu, nhất trí nhìn về phía Tiểu Huy, bởi vì Tiểu Huy đối với nhân giới hiểu nhiều hơn chúng ta, hơn nữa như chúng ta nhận thấy Tiểu Huy tuyệt đối là một người yêu thích mạo hiểm, nếu không ai lại không có việc gì mà rảnh rỗi chạy đến đỉnh Thiên Chi Phong chơi. Không bằng đi Chi Cốc đi, chỗ đó quái vật đẳng cấp không thấp, rất thích hợp cho thiên hành thăng cấp, phần lớn quái phòng ngự cao, nhưng kinh nghiệm không tồi, công kích không cao lắm, nhưng cũng không thấp lắm, đối với người chơi bình thường đối phó không được nhưng tiểu đội chúng ta khẳng định không có vấn đề. Bất quá, quái có điểm, kỳ lạ, Tiểu Huy đang nói, đột nhiên trong kênh đội ngũ vang lên một đạo thanh âm. Mọi người đang ở đâu? Ta lên rồi, thanh âm thanh thúy của Lạc Hài Tiểu Yêu. Tiểu Yêu cũng lên rồi à, vậy thì thật là tốt, cùng đi luôn thôi. Chúng ta đang ở dịch trạm, ngươi tới đi a, Đẳng Ái hô. gocchuyenaudio.com Xác thực theo lời Tiểu Huy, tiểu đội chúng ta đi Chi Cốc khẳng định không có vấn đề, cũng đúng lúc mang theo Tiểu Yêu thăng cấp cho nàng, vẹn cả đôi đường a, kết quả bởi vì Tiểu Yêu đột nhiên xuất hiện, làm chúng ta quên hỏi Tiểu Huy quái rốt cuộc kỳ lạ như thế nào. Hảo, ta tới rồi. Tiểu Yêu vừa dứt lời, liền xuất hiện trước mặt chúng ta. Tất cả đã đông đủ, lên đường thôi. Chi Cốc, ta tới đây. Thái Điểu bày ra một bộ dạng hồng vệ binh, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cả đội không ai thèm nói gì, một người tiếp một người vượt qua Thái Điểu đang hoàn mỹ tạo hình, cũng không thèm quay đầu lại bỏ đi. Ta thậm chí trên mặt còn muốn viết lên, ta không biết người này. Ui ui, các ngươi làm gì đều như vậy? Phải đoàn kết, đoàn kết. Thái Điểu chu lên đuổi theo chúng ta. Toàn bộ tiểu đội ngoại trừ Thái Điểu đều bỏ chạy, ngay cả Tiểu Yêu cũng cảm mất mặt, nhanh chóng hướng Chi Cốc mà chạy đi. Vì vậy, phụ cận dịch trạm nhân giới trạm xuất hiện một cảnh tượng, 10 người mặc trang bị sáng chói dùng tốc độ như sét đánh, bịt tai mà chạy, đằng sau bị một người đuổi theo, người đó còn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng gào. Wow, ở đây thật đẹp, đây là thanh âm của Thái Điểu. Rất là bất đắc dĩ, vì Thái Điểu là thợ săn. Nói cách khác chúng ta phải dùng hết sức lực chạy như điên, cũng chạy không lại Thái Điểu, trong trò chơi điểm này quả là không tốt. Tốc độ di chuyển căn cứ vào thuộc tính nhan nhẹn, không thể nào khác hơn. Bất quá Thái Điểu xác thực không nói sai, Chi Cốc phong cảnh tuyệt đối không thua gì quỷ tộc Tân Thủ Thôn, khách quan mà nói so với Thái Dương Thôn tốt hơn nhiều lần. Hiện tại chúng ta đang đi trên một con đường nhỏ uốn lượn, bên cạnh là thạch bích lởm chởm, trên thạch bích mọc đầy rêu, đập vào mắt một mảnh lục sắc, trên thạch bích ngẫu nhiên còn có một hai đóa hoa nhỏ mọc trên đó, làm cho mảnh lục sắc đơn điệu điểm thêm vài chấm hồng vàng, rất là đẹp mắt. Thỉnh thoảng còn có một hai bầy phi điểu bay qua, là quái vô hại, đẳng cấp bằng không, được người chơi săn để cài giá trị danh vọng. Phi điểu tồn tại cực hạn, có hàng trăm dạng, trong một bầy lại có nhiều loại phi điểu, ngẫu nhiên còn có thể rơi xuống vũ mao, làm cho người ta càng cảm thấy chân thật. Trời trong nắng ấm, điểu ngữ hoa hương cũng không gì hơn cái này a, mà địa phương có cảnh đẹp như thế sao có thể lại có quái vật tồn tại. Hơn nữa quái kia còn là như vậy. Thật sự là phong phú của trời a, hiện phía trước chúng ta chính là nhóm quái đầu tiên chúng ta gặp được khi đi vào Chi Cốc, nếu nói là quái chẳng thà nói là người thì đúng hơn, bởi vì đó là quái hình người, tất cả trên đầu hiện lên vài chữ nhỏ cường đạo. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, nếu muốn qua đây, lưu lại tiền mãi lộ. Bên trong đám cường đạo đi ra một người cầm trong tay một cây đại đao, mà bắt đầu nói câu tuyên ngôn đặc biệt của cường đạo, mà trên đầu của hắn có chữ tiểu đầu mục cường đạo. Xin hỏi, ta thanh âm run run hỏi. Đừng tưởng rằng là ta sợ, đó là ta nhịn cười. Ân, tiểu đầu mục cường đạo quay đầu hướng nhìn ta. Ở đây, có cây sao? Ta chậm rãi hỏi, vừa nói xong cũng bịt miệng, nén cười vô cùng thống khổ, đồng thời ta cũng vậy nghe được tiếng cười của mấy người kia từ sau lưng truyền tới. Gocchuyenaudio.com. Cái này không thể trách chúng ta, thật sự là hình tượng của hắn trông rất buồn cười, một thân hình khôi ngô hùng vĩ, lại phối hợp với gương mặt thư sinh tiểu bạch kiểm, còn học theo siêu nhân mặc quần tam giác ở ngoài, trên đầu còn buộc một cái dây lưng hóa trang thành ninja rùa. Ách, các ngươi còn thất thần cái gì? Còn không mau qua đây. Cường đạo tiểu thần quy quay đầu nhìn đám cường đạo phía sau quát. Một đám cường đạo chạy vội trở về, sau nửa ngày cầm theo một nhánh cây giao cho cường đạo tiểu thần quy, tiểu đầu mục tiếp nhận nhánh cây cắm xuống đất nhìn chúng ta quát. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, nếu muốn qua đây, lưu lại tiền mãi lộ. Ta thật sự, không thể chịu được nữa a, ha ha ha ha, cái này quái cũng quá chọc người đi. Thái điểu cười ha hà, mà ngay cả tiểu huy sớm đã biết chuyện này cũng không khỏi bật cười. Ách, vậy chúng ta không đánh sao? Tiểu đội trưởng Huy Nghiêm ngày xưa thiên hành cũng không thể nghiêm chỉnh nổi, nhìn hành động của một đám cường đạo quả thực cũng muốn bật cười, nhìn độ cong ở môi hắn là biết, nhưng hắn cố bảo trì trấn tĩnh, trong nội tâm không chừng đã cười thành cái dạng gì rồi. Bất quá cũng bởi vì một câu kia của thiên hành, khiến cho chúng ta bắt đầu khai hỏa, bọn cường đạo đánh nhau vô cùng đơn giản, tuy bọn họ da dày thịt béo phòng ngự cao, nhưng đối với nghịch thiên tiểu đội mà nói chỉ là đồ chơi, bất quá tiểu đầu mục thì có điểm khó giải quyết, so với cường đạo khác mà nói, tốc độ công kích phòng ngự của hắn cũng hơn một cấp. Chúng ta cùng nhau đẩy thiên hành ra, cho hắn một mình đối phó tiểu đầu mục, ngoại trừ hắn, những người khác bắt đầu cùng ta một chỗ ngược quái ngược phi thường cao hứng, bất quá. Cách chương.